Vương Phi 13 tuổi, chương 482, quốc tế đàm phán 15, góc truyện audio.com, trên cầu đông đúc chỉ hé ra cái trứng màu vàng bốn góc rừng trên cầu. Cầu kia chính là địa phận của Hung Nô, bên này vẫn là bên trong Bắc Mục. Lúc này, đối diện cây cầu thân vương Hung Nô Khách Cha Nhĩ và Thư Đồng đã chờ ở phía trước, phía sau binh mã xếp thành hình chữ nhất, yên tĩnh không tiếng động, một mảnh đông nghịt rõ ràng đang thị uy với Bắc Mục để cho Bắc Mục cân nhắc thực lực mà khai tiền chuộc. Mà bên này, chỉ thấy Lưu Nguyệt một thân da cừu đỏ, nhìn giống như một ngọn lửa cùng Khố Tạp Mộc chậm rãi đi về phía trước, hai người giản đơn cực kỳ, giống như mọi việc căn bản là không đáng lo. Thân vương Khách Cha Nhĩ thấy thế, không khỏi nhíu nhíu mày. Giản đơn như thế, trái lại hắn bày binh bố trận nhiều như vậy, thật giống như hắn cố ý đánh đối phương một quyền, đối phương lại như một cây bông, để mặc hắn đánh cả người khó chịu muốn chết. Mời, Khách Cha Nhĩ cắn răng, sắc mặt không tốt lắm, nhưng cũng hết sức cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhìn Khố Tạp Mộc nói, đem ánh mắt đều tập trung trên người Lưu Nguyệt. Đây chính là nữ nhân tóm được Hung Nô vương của bọn họ, đây quả là nhục nhã, con mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Nguyệt gần như muốn phát hỏa. Mời, Lưu Nguyệt chắp tay, làm như không phát hiện ánh mắt Khách Cha Nhĩ, tay áo bào vung lên, ngồi vào vị trí chủ thượng bên Bắc Mục. Khố Tạp Mộc nhìn vào con mắt của Khách Cha Nhĩ, lớn tiếng nói. Thân vương Khách Cha Nhĩ, bản tướng xin giới thiệu cho ngươi, gia luật Lưu Nguyệt, Bắc Mục Trung Nghĩa Vương, Vương Tỷ Tôn Sư, lần này là người làm chủ vụ đàm phán này. Khách Cha Nhĩ nghe vậy nhíu nhíu mày, phản ứng cũng không nhiều, chiến giáp màu đen vung lên, một tiếng trống vang lên ngồi xuống, ngón tay khẽ nhúc nhích. Phía sau lập tức có người tiến lên, đồng thời có vài người ở rất xa biến mất. Ngắm nghía ngón tay đeo đầy phỉ thúy kia, Lưu Nguyệt cái gì cũng chưa xem, nhưng tất cả mọi thứ đều thu hết vào trong mắt. Đã như vậy tốt, nói ra điều kiện của các ngươi. Cách chương.